Mặc Trà, chương 99, trợn tròn mắt, góc truyện audio.com. Di Nhược Hề nghe đến cái tin tức này mới vui vẻ một chút. Rốt cục không cần phải tiếp tục uống cái loại dịch dinh dưỡng vô vị kia nữa, những chuyện còn lại chỉ là dọn dẹp sạch chiến trường cùng trị liệu. Tốt những người bị thương. 2 giờ liên tục chiến đấu, Duy Nhược Hề vẫn luôn bên cạnh Duy Hạo, bởi vì vậy mà Duy Hạo một chút bị thương cũng không có, hơn nữa Duy Nhược Hề còn phát hiện ra thể thuật của Duy Hạo phi thường lợi hại. Bình thường những sinh vật kia căn bản không đến được bên người của Duy Hạo. Duy Nhược Hề như thế mới phát hiện Duy Hạo đã trưởng thành, không cần một bà chị như cô cứ ở bên cạnh quản lý. Trận chiến này không có nhiều người bị thương, cho nên Duy Nhược Hề chỉ ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi, cũng không có đi lên hỗ trợ. Hơn nữa lúc này chỉ có mấy vết thương nhẹ mà thôi. Duy Nhược Hề sợ dẫn người chú ý nên cũng không có tiến vào không gian đổi lại nước rửa vết thương. Tấn Bằng bây giờ đang chú ý nhất cử nhất động của Duy Nhược Hề. Muốn nhìn một chút cô làm thế nào mà đem nước kia đổi hết. Nhưng mà nhìn cả ngày cũng chỉ thấy Duy Nhược Hề dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi thôi. Tấn Bằng có chút không tin vẫn chạy tới bồn uống thử nước trong bồn, nhưng mà phát hiện nước này là nguồn nước đã được tiêu độc mấy lần vẫn như cũ phát ra một cỗ mùi lạ khó chịu. Căn bản không phải nước lần trước có hương vị ngọt ngào trong lành. Kỳ quái a, chẳng lẽ thật sự không phải cô ấy đem nước đổi. Tấn Bằng lầm bầm lầu bầu nói. Sau khi mọi người dọn dẹp xong chiến trường, Duy Nhược Hề lại dùng tinh thần lực đem toàn bộ Bắc Lâm Thành tra xét một lần nữa, phát hiện không còn một con sinh vật của Mông Lãnh tinh cầu nào. Quân đội thấy như thế mới thông chi cho cư dân bên trong hầm trú ẩn có thể trở về nhà. Xử lý xong những người bị thương, mọi người mới trở lại chiến hàng. Kế tiếp lại qua 5 giờ bay, mọi người sẽ chính thức về đến Nam Lâm Thành. Bởi vì sử dụng tinh thần lực quá nhiều cho nên Tấn Bằng bố trí cho Duy Nhược Hề một phòng để nghỉ ngơi, đợi cho tinh thần lực phục hồi trở lại. Khi đã đến Nam Lâm Thành vẫn là Duy Hạo đến gõ cửa đánh thức Duy Nhược Hề. Đại khái bởi vì lần này là công lao hỗ trợ của Duy Nhược Hề cho nên Thượng tướng đã an bài cô đến ở phòng chiêu đãi của quân khu 4. Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý, dù sao hiện tại mới chỉ qua hơn 4 ngày. Duy Nhược Hề còn muốn ở trong này chơi một thời gian rồi mới trở về. Đến cửa phòng Duy Nhược Hề liền đi vào, còn Duy Hạo thì phải trở về để báo danh. Duy Nhược Hề bảo Duy Hạo sau khi báo danh thì trở lại đây. Chờ Duy Hạo đi xa, Duy Nhược Hề vào phòng đóng cửa lại, sau đó vọt vào không gian hái một quả đào gặm. Ai, đào đào, hiện tại một ngày không ăn quả trên thân của tụi em chị sẽ không thoải mái. Mấy ngày nay thiếu chút nữa thèm chết chị, chậc chậc ăn ngon thật. Duy Nhược Hề vừa ăn vừa chép miệng. Hừ, chị Tiểu Hề, mỗi khi chị vào chỉ tìm trái cây trên người tụi em. Đúng vậy chị Tiểu Hề, tụi em mặc kệ, chị kể chuyện xưa cho tụi em nghe đi. Bình Bình cùng anh cũng phụ họa muốn Duy Nhược Hề kể chuyện xưa cho tụi nó nghe. Duy Nhược Hề bởi vì tâm tình tốt liền đồng ý kể chuyện xưa cho tụi nó nghe. Cô lại đến bên hồ nước bắt cá bên trong làm một cái canh cá. Lại làm thêm một phần cô hấp, kế đó lại làm thêm vài món ăn nữa chuẩn bị chờ Duy Hạo lại đây cùng nhau ăn. Cô còn thuận tiện hái một ít trái cây trên thân 3 cây ăn quả, đợi khi ăn xong thì có hoa quả để tráng miệng. Duy Nhược Hề ngồi nướng cá, Minh Đại Vương ở một bên nuốt nước miếng lại lầm bầm. Thật là thơm nga, hóa ra cá con có thể làm theo cách này. Hôm nhất định phải nhớ kỹ. Duy Nhược Hề, tôi cũng muốn ăn, cô giúp tôi làm một con như vậy đi. Minh Đại Vương lại năn nỉ Duy Nhược Hề nướng cho nó một con cá. Duy Nhược Hề nướng 3 con cá khoảng nửa cân một con. Cô tính cho Duy Hạo 2 con còn chính mình 1 con, không thèm nhìn vẻ mặt nuốt nước miếng cùng yêu cầu của Minh Đại Vương. Muốn ăn thì tự đi nướng đi. Duy Nhược Hề trực tiếp từ chối thỉnh cầu của Minh Đại Vương, liền bưng đồ ăn cùng hoa quả ra ngoài phòng. 3 con cá nướng, 1 nồi canh cá, 1 lồng cua hấp còn có củ cải xào, xà lách trộn lại thêm cơm trắng nữa. Duy Nhược Hề chuyên tâm ngồi chờ Duy Hạo trở lại cùng ăn. Không lâu sau Duy Nhược Hề liền nghe được thanh âm của Duy Hạo ở bên ngoài kêu mở cửa. Thế là Duy Nhược Hề phi thường hưng phấn chạy tới mở cửa ra. Nhưng vừa mở cửa cô liền trợn tròn mắt, ngoài cửa trừ bỏ Duy Hạo còn có thêm một người con trai khác. Một người thanh niên nhìn rất thoải mái. Duy Nhược Hề không biết nên hình dung người này như thế nào. Chỉ cảm thấy cậu ta đứng cùng một chỗ với Duy Hạo nhìn vô cùng thuận mắt và thoải mái. Anh ta không có đẹp mặt như Duy Hạo nhưng mà làm cho người ta khi nhìn vào có một cảm giác thoải mái. Một đầu tóc đặc hữu của quân nhân, một thân quân trang sạch sẽ, vẻ mặt thì mỉm cười, vóc dáng cao hơn 1m8 khoảng sàng sàng với Duy Hạo. Người này mỉm cười nhìn chằm chằm Duy Nhược Hề đang phát ngốc. Nguyên nhân Duy Nhược Hề giật mình không phải là người con trai này làm cho người ta cảm thấy thoải mái, mà bởi vì không ngờ em trai cô lại dẫn lại đây. Một người khác, hiện tại bên trong còn bày la liệt đồ ăn cùng hoa quả. Chị, đây là chiến hữu của em tên là Cẩn Du. Duy Hạo thật không ngờ chị cậu lại giật mình nhìn bọn họ như vậy. Duy Nhược Hề hiện tại đang rối rắm không biết có nên để cho bọn họ tiến vào hay không. Nếu cho họ vào, người này sẽ phát hiện một bàn đồ ăn ở kia. Chị làm sao lại đứng ngốc ra đó? Duy Hạo quơ quơ tay trước mắt Duy Nhược Hề, sau đó đặt tay lên vai cô. Kéo ngược cô vào bên trong, Cẩn Du cũng cùng đi vào theo. Vào phòng Duy Hạo mới trợn tròn mắt, cậu rốt cục biết vì sao chị cậu lại mang cái vẻ mặt ngốc nghếch nhìn chằm chằm cậu cùng Cẩn Du. Chính giữa phòng là một cái bàn. Bên trên bày thức ăn vừa nhìn là biết mỹ vị cùng một sọt hoa quả đầy ắp. Duy Hạo cảm thấy nhức đầu. Hiện tại mới buổi sáng hơn 9 giờ, ai biết rằng chị cậu lại làm ra một đống đồ ăn để sẵn kia chứ. Cái người kêu Cẩn Du dường như cũng choáng váng. Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn thức ăn dường như không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bởi vì trong quân đội đương nhiên sẽ không có mấy thứ này. Trong phòng cả ba người đều là vẻ mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cái bàn ăn kia. Cẩn Du há miệng thở dốc, chỉ cái bàn. Duy Nhược Hề thì vẻ mặt mờ mịt nhìn người con trai trước mắt này, không rõ anh ta rốt cuộc muốn nói gì. Chị, anh ấy sẽ không nói, là hỏi trên bàn là chuyện gì xảy ra. Duy Hạo thay chiến hữu của mình giải thích. Duy Hạo cũng thật sự không biết phải giải thích như thế nào với chiến hữu của cậu là chuyện gì đang diễn ra. Bởi vì Duy Hạo không ngờ rằng chị cậu lại bày một bàn đồ ăn như vậy. Còn không gian dị năng của chị làm sao mà nói cho người ngoài nghe được. Cách chương.